tối cường phản phái hệ thống. Chương 720, chém giết 2, góc truyện audio.com. Về phần Cửu Bách Xuyên đã chết, bọn họ muốn tìm Tô Tín báo thù cũng không khác gì chịu chết với Cửu Bách Xuyên. Cửu Bách Xuyên không có mị lực như thế trong lục phiến môn ba thục đạo. Tô Tín khoát tay nói với Cơ Ngôn Tú, điện hạ ngươi cũng nhìn thấy ai giết Cửu Bách Xuyên không sao cả, trọng yếu nhất là ai thừa nhận chính mình giết Cửu Bách Xuyên. Cơ Ngôn Tú lâm vào đường cùng đành phải dẫn người rời đi, đồng thời cũng ghi một phong thư cho Tô Tín đưa vào trong triều đình thành Thịnh Kinh. Ai cũng biết Cửu Bách Xuyên chết như thế nào, chỉ cần Cơ Ngôn Tú vác cái nồi này là được rồi. Sau khi giải quyết xong tất cả, Tô Tín cũng không chút do dự trực tiếp quay người rời đi. Đoán chừng trong ba thục đạo có không ít người muốn hắn xéo đi thật sớm. Người Xương Nguyệt Kiếm lưng ngóng trông hắn đi, những tông môn võ lâm ba thục đạo cũng chờ hắn đi sớm, ngay cả Cơ Ngôn Tú cũng không dám lưu hắn lại. Cơ Ngôn Tú biết rõ hợp tác với Tô Tín là như thế nào, Tô Tín người này quá kinh khủng, hợp tác với hắn không khác gì bảo hổ lột da, dù sao ngươi đừng mong chiếm tiện nghi. Về phần chuyện lần này Cơ Ngôn Tú cũng nói không rõ mình lợi nhuận hay vẫn lỗ vốn. Tô Tín dưới sự trợ giúp của hắn thành công tăng cường thế lực Thục Vương phủ lên mấy chục lần, nhưng đồng thời hắn cũng đắc tội đám người Lưu Phượng Vũ, càng đắc tội Hoàng huynh Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Hiện tại Cơ Ngôn Tú không phải cân nhắc làm thế nào tiếp tục gia tăng thực lực Thục Vương phủ, mà là phòng bị Cơ Ngôn Thành trả thù. Hai tháng sau Tô Tín cũng trở về Giang Nam đảo. Chuyện ba thục đạo cũng truyền vào tổng bộ lục phiến môn, Tô Tín vẫn viết một phong thư ghi lại tình huống ba thục đạo kỹ càng một lần, bảo Hoàng Bình Thành giao cho Thiết Chiến. 10 ngày sau Thiết Chiến lại tự mình xuất hiện tại Giang Nam đảo. Lúc này Thiết Chiến cũng không khen Tô Tín làm tốt mà là dùng vẻ mặt quái dị nhìn Tô Tín. Tô Tín kinh ngạc nói, Thiết Đại Nhân, chẳng lẽ việc lần này có sơ suất gì sao? Thiết Chiến dùng vẻ mặt quái dị lắc lắc đầu, nói. Không có sơ suất gì cả, chẳng qua ta kinh ngạc ngươi to gan lớn mật mà thôi. Cửu Bách Xuyên là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Phượng Vũ, ngươi lại thật giết hắn, lại giết bằng cách hung hăng càn quấy như thế, Lưu Phượng Vũ đã thất thố trên hội nghị lục phiến môn tuyên bố muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Tô Tín lắc đầu nói, Thiết Đại Nhân nói sai rồi, không phải ta giết Cửu Bách Xuyên, giết hắn là người Thục Vương Phủ. Thiết Chiến lập tức cười ha ha nói đúng, giết hắn là người Thục Vương Phủ, nói thật Cơ Ngôn Tú cũng không may, lần này gánh cái nồi giúp ngươi. Nói đến đây, sắc mặt Thiết Chiến nghiêm túc nói. Chuyện của Hoàng gia, có thể ít tham dự thì ít tham dự, lúc này Thục Vương Cơ Ngôn Thành gánh cái nồi giúp ngươi, nhưng tên của ngươi đã bị Thái Vương Cơ Ngôn Thành nhớ kỹ. Ngươi đã có tư cách tứ đại thần bộ dự bị, thời điểm cử hành Lạc Dương Lôi, ngươi là một trong những người bình thẩm đại biểu cho lục phiến môn. Nhưng ta gần đây nghe nói Cơ Ngôn Thành và các hoàng tử khác tranh đoạt vị trí bình thẩm trong Lạc Dương Lôi, đến lúc đó hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vị Thái Vương Điện Hạ cũng không có nội tâm phóng khoáng cho lắm. Tô Tín cười lạnh nói, không phóng khoáng thì thế nào, nội tâm của ta cũng không lớn, huống chi hắn hiện tại chỉ là Thái Vương, ngày sau có. Góc truyện audio.com, phải Thái Vương hắn đăng cơ làm hoàng đế hay không còn chưa biết. Tranh giành ngôi vị hoàng đế Đại Chu Vương triều vô cùng tàn khốc, tân hoàng sau khi lên ngôi, nếu ngươi là phế vật thì không thể uy hiếp được mình. Nhưng nếu như Cơ Ngôn Thành chỉ là người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định phỉa diệt trừ, cho nên mỗi một lần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều nương theo xung đột đẫm máu. Thiết Chiến nói, lúc này ngươi giết Cửu Bách Xuyên, nói ra cũng giúp Thiết gia một đại ân. Vị trí tổng bộ đầu ba thục đạo còn trống, vừa vặn Thiết gia ta tìm một người bổ sung, người này chính là người quen cũ của ngươi. Tô Tín hỏi, ai? Thiết Chiến cười nói, là Thiết Vô Tình, trong đệ tử đời thứ hai của Thiết gia ta. Thiết Vô Tình có tuổi nhỏ nhất nhưng lại là người nổi danh nhất. Kỳ thật hắn đã đột phá hóa thần cảnh vào một năm trước, hơn nữa còn quản lý Tương Nam đạo ngay ngắn rõ ràng. Cái ao Tương Nam đạo quá nhỏ, đồng thời không thể giúp hắn phát huy, cho nên lúc này ta phái hắn đi ba thục đạo thanh lý thế lực của Cửu Bách Xuyên lưu lại. Tương Nam đạo sẽ do một đệ tử nửa bước nguyên thần của Thiết gia ta trưởng quản. Nếu như Thiết Vô Tình có thể trong một năm khống chế lục phiến môn ba thục đạo, hắn cũng sẽ giống như ngươi trở thành một trong những người bình thẩm Lạc Dương Lôi. Tô Tín gật gật đầu, Thiết Vô Tình có đãi ngộ như vậy là bình thường, hắn biết Thiết Vô Tình thời gian không ngắn, tâm tính, thực lực và tầm mắt của vị này đều rất tốt, hiện tại đột phá đến hóa thần cảnh cũng nên rời khỏi địa phương nhỏ như Tương Nam Đạo. Cách chương.